Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, gọi hồn người. Chu quả phụ. Nói đến Chu quả phụ, Chu gia đại tức phụ nhi, lúc trước ở thôn chúng ta, kia nhưng là một cái danh nhân, bởi vì nàng gặp qua âm. Theo trong thôn ông già nói, nàng gọi hồn nói chuyện còn rất chuẩn. Cái gọi là gọi hồn, chính là đi xuống phía dưới, hỗ trợ tìm tới người khác đi đời thân nhân. Sau đó để cho người thân kia bên trên nàng thân, giải một ít phía trên người sống vấn đề. Thật ra thì kia Chu quả phụ lúc trước chính là thật bình thường một vị phụ nhân nhà. Cô ấy là gọi hồn bản lĩnh là đang ở chồng của nàng sau khi qua đời mới có. Về phần thế nào có, bản thân nàng húy mạc như thơm. Người trong thôn cũng chỉ là nghe được một ít lời đồn đãi. Kia lời đồn đãi là Chu gia nhị con dâu, còn có Chu gia cô nương nói ra. Nói là tại hắn nhà Chu đại, Chu quả phụ chồng, đầu thất đêm hôm đó. Chu quả phụ không biết sao, liền chạy trốn về chính mình kia đang lúc buồng tây. Chu gia không tách ra, một nhà bảy người là chen chúc chung một chỗ ở. Vốn là đầu thất người nhà hẳn tránh, nhưng không địa phương đi a, cũng chỉ rảnh rỗi ra kia đang lúc vốn là Chu quả phụ hai người ở buồng tây. Có thể Chu quả phụ kia trời chính là thần lãi nhải ở nửa đêm vọt trở về. Vốn là ngủ say người nhà là không biết được, cho đến đẩy nàng ngủ tiểu cô tử đi tiểu đêm, mới phát hiện chị dâu không tại người bên. Tiểu cô tử ngay từ đầu cũng không thèm để ý, nghĩ là chị dâu cũng đi tiểu đêm đi, có thể đến nàng ra khỏi phòng tử. Vừa mới chuẩn bị đi nhà vệ sinh giải quyết một cái thời điểm, lại bị bỗng nhiên truyền ra tiếng cười hù dọa gần chết. Dù sao cũng là đại ca đầu thất a, tiếng cười kia ở bình an trong đêm yên tĩnh nghe phá lệ dọa người. Lúc ấy kia Chu quả phụ tiểu cô tử mới 14 tuổi. Nơi nào trải qua ở đây dạng hù dọa, lúc này liền thét lên chạy về phòng. Người một nhà cứ như vậy bị lộng tỉnh, toàn bộ chạy đến trong sân. Lúc này trong sân ngược lại không cười âm thanh, nhưng là lại truyền tới một nữ nhân òm ọp tiếng nói chuyện nhi. Cũng không biết đang nói cái gì, cẩn thận nghe cũng không nghe rõ, cũng biết là một nữ nhân đang nói chuyện. Chu đại khứ, Chu nhị chính là trong phòng trụ cột, rốt cuộc là người đàn ông, dũng khí tráng nhiều chút. Cẩn thận nghe một trận nhi đi qua, Chu nhị nhặt lên một cây củi hạt ngô nói đến. Ta nghe thanh âm này là buồng tây bên kia truyền tới. Ta đi xem một chút chuyện ra sao. Là cái nào ở giả thần giả quỷ. Chu nhị con dâu kéo Chu nhị không để cho đi. Đây là đại ca đầu thất a, dân quê mê tín. Nàng sợ Chu nhị chúng ta. Cũng đang lúc này, lại truyền tới một chàng cười. Nghe thanh âm kia đã cảm thấy cười người rất vui vẻ. Chính là tiếng kia khí nhi có chút phiêu, để cho người hàn rất. Rõ ràng là con của ta đầu thất, sao trong nhà náo nữ quỷ a. Chu gia lão gia tử thở dài một hơi, mất con đau còn trong lòng. Hắn đối với cái này con trai của thiên không trở lại nữ quỷ chuyện này khá không thoải mái. Nhưng ta sao nghe thanh âm này giống như là nhà ta đại tức phụ nhi đây. Chu gia thái bà cũng nghi hoặc nói một câu. Thanh âm mới rồi huyên thuyên lúc nói chuyện, chiếc kia thanh âm thái kỳ lạ, bọn họ cũng không nghe ra cái gì. Có thể vào lúc này cười thời điểm, nhạy cảm Chu gia thái bà luôn cảm thấy quen thuộc rất. Trải qua Chu thái bà vừa nói như vậy, người một nhà cẩn thận nghe một chút, cũng không phải là Chu quả phụ thanh âm. Coi là, này phải đi xem một chút, ta sợ chị dâu đây là khí mắc lỗi a. Trung niên để tăng chồng, vốn là nhân sinh một đại thống khổ. Chu quả phụ vì vậy khí ra chút khuyết điểm, nói rõ một chút nhi, liền là bệnh tâm thần, kia cũng bình thường, cộng thêm khi đó mọi người giữa thân tình có thể nói là rất dày. Nào có bất kể đạo lý suy nghĩ, Chu nhị liền nắm chặt trong tay củi hạt ngô, từng bước hướng buồng tây đi tới, hay lại là cái kia quen thuộc buồng tây, nhưng lúc này kia đóng chặt buồng tây môn ở trong mắt của Chu nhị nhìn. Nhưng là kinh khủng như vậy, phảng phất đẩy một cái mở nó, phía sau chính là địa ngục tựa như. Lái xe trước cửa, Chu nhị hít sâu một hơi, là cho mình thêm can đảm khí. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thừa dịp cổ khí thế này, hắn một cước hung hăng đá vào cửa phòng. Một cái thường xuyên làm việc nông thôn hán tử, dùng hết lực khí toàn thân một cước lực lượng hay là rất lớn. Nhưng là kia hai miếng cổng tre cũng không phải là Chu Nhị tưởng tượng như vậy là chen vào. Chẳng qua là che lại mà thôi. Lần này dùng sức quá độ, Chu Nhị thoáng cái té cái ngã gục, miễn cưỡng té vào trong cửa. Lão nhị, người sao? Sau lưng truyền tới Chu lão gia tử lo lắng thanh âm. Mất đi một đứa con trai, hắn rất lo lắng đứa con trai này có chuyện bất trắc. Không việc gì, không cẩn thận té. Chu Nhị thanh âm buồn buồn. Lần này hắn là té đau, nhưng là sợ người nhà lo lắng, hắn vẫn vội vàng đáp trả. Chu lão gia tử thở phào. Có thể tiếp theo Chu Nhị ngẩng đầu lên, tâm lại một lần nhắc đến cổ họng. Buồng tây không lớn, nói trắng ra chính là một căn phòng ngủ. Người đi tới liếc mắt liền có thể đem cả phòng nhìn rõ. Chu Nhị lúc ấy còn chưa kịp đứng lên, hắn quỳ một chân trên đất, còn đang làm đứng lên động tác, chẳng qua là đầu nâng lên. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn thấy rõ ràng toàn bộ buồng tây. Có thể không thấy rõ sao giờ phút này trong căn phòng duy nhất trên một cái bàn đúng giờ đến một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu. Hắn chị dâu, cũng chính là Chu quả phụ chính đưa lưng về phía hắn. Chỉ bất quá nàng hai vai lay động, tiếng cười rất là vui vẻ. Vốn là như vậy cảnh tượng là không đủ để hù được Chu Nhị hán tử này. Hắn sở dĩ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, là bởi vì hắn chị dâu giờ phút này tư thế phi thường quái dị. Đầu nghẹo, nghiêng người, giống như là tựa vào thứ gì bên trên như thế. Kỳ quái hơn là phía trước bàn có hai tấm cái băng. Chị dâu liền ngồi ở trong đó một tấm bên trên. Lẽ ra một người ngồi là muốn ngồi trung gian, nếu không cái băng sẽ lật. Có thể nàng an vị ở cái băng trên rìa, còn vẫn không nhúc nhích. Chu Nhị giọng căng lên, cũng quên đứng lên, chẳng qua là quỳ một chân trên đất. Hắn có chút nhớ nhung đi ra ngoài. Cảnh tượng này thái quỷ dị, nhưng là trước mặt là hắn chị dâu. Đại ca mới đi, hắn không rất quản a. Cố gắng nuốt hai hớp nước miếng, Chu Nhị lấy dũng khí kêu một tiếng. Tẩu, chị dâu. Tiếng kêu có chút cả lam. Ngoài ra bởi vì quá khẩn trương, gọi ra câu này chị dâu lại là run rẩy. Có thể Chu Nhị chính mình không chú ý tới. Hắn này một kêu, Chu quả phụ quay đầu. Quay đầu thời điểm nàng là mang theo nụ cười. Ở tối tăm dưới ngọn đèn dầu, nụ cười này sao nhìn sao quỷ dị. Miệng hai giác hướng lên kiều, con mắt híp, chính là trên mặt hai miếng thịt nhưng là cương. Cảm giác này giống như là một tượng bùn pho tượng tựa như. Nhìn lão nhị tới, Chu quả phụ nhìn chằm chằm Chu Nhị nói đến. Ánh mắt kia phi thường ngưng tụ, làm cho người ta cảm giác giống như là chỉ ban đêm trốn ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái gì pho tượng như thế. Trong nháy mắt, Chu Nhị hốc mắt liền xông lên nước mắt. Đây là hù dọa, hắn không phải người ngu. Hắn rõ rõ ràng ràng nghe chị dâu nói một cái nhìn chữ. Nhìn cho ai nhìn hơn nữa chị dâu cái thanh âm kia. Chu Nhị không nói được. Lẽ ra tiếng người thanh âm lại bình tĩnh đều có cổ từ tức giận ở bên trong. Cái gọi là tức giận cũng chính là chỉ tình cảm ý nghĩ. Có thể chị dâu thanh âm kia liền thuần túy chẳng qua là thanh âm. Khi đó không có cái gì máy tính. Nếu không Chu Nhị là có thể nói cho đúng ra. Thanh âm kia rất giống điện tử hợp thành thanh âm. Lúc này Chu Nhị đứng lên cũng không phải, tiếp tục quỳ cũng không phải, đi phía trước không phải là, cũng không dám lui về phía sau. Chẳng qua là cảm thấy tích lương trụ kia vọt một cái xương miễn cưỡng phát lạnh. Bỗng nhiên, nhìn chằm chằm Chu Nhị Chu quả phụ sẽ không cười. Biểu tình kia trong nháy mắt trở nên bình tĩnh đến quỷ dị. Chẳng qua là ánh mắt kia có chút tàn bạo. Nàng nói đến, đi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta. Người không thể vào gian phòng này. Chu Nhị không đáp lời. Không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản đã không dám nói cái gì. Người sợ hãi đến mức tận cùng. Không phải là không còn gì để nói, phẫn nộ kèm theo đại hống đại khiếu, chính là yên lặng. Cái loại này yên lặng là một loại muốn đem mình ẩn núp tiềm thức. Chu Nhị đối mặt là hắn chị dâu, Hắn phẫn nộ không đứng lên, cũng chỉ phải yên lặng. Đứng lên, xoay người, Chu Nhị cố tự chấn định đi ra buồng tây. Có thể sau lưng ngứa ngáy. Đó là một loại bị thứ gì để mắt tới sau khi cảm giác. Nhưng hắn nào dám quay đầu, chỉ đành phải bước chân như nhũn ra đi về phía trước. Mới vừa vượt ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe thấy một tiếng cọt kẹt, sau lưng cổng tre chính mình đóng lại. Mẹ a, Chu Nhị lập tức kêu một tiếng mẹ, nước mắt ồn ào một tiếng liền chảy xuống, tiếp lấy liền nhanh chóng chạy, bất đắc dĩ bước chân như nhũn ra. Mới vừa chạy mấy bước liền té xuống đi. Nhưng hắn nào dám trễ nãi chốc lát, lập tức dùng cả tay chân hướng cách đó không xa đứng người nhà. Chạy đi, kia liền lăn một vòng bộ dáng. Phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Tiếng kia mẫu thân kêu Chu Thái bà một trận thương tiếc. Ứng tiền trước chân nhỏ, chặt chạy hai bước, nhanh đi đỡ con mình. Con ta a, ngươi là sao mà mẹ, ta cảm thấy anh ta hắn trở lại a. Chu Nhị nước mắt cũng không kịp lau, liền kêu một câu như vậy. Mới vừa rồi loại tình huống đó trừ giải thích là đại ca hắn đầu thất hồi hôn, còn có thể giải thích tại sao ta Chu đại a nghe lời này. Chu lão gia tử bỗng nhiên vỗ chân liền hào đứng lên. Có lẽ là nghe con trai hồn trở lại, không khỏi bi thương từ trong tới. Đầu này thất hồi hồn đêm, thật là một nhà cũng không yên. Tuy nói nhớ tới là Chu đại trở lại, có thể bởi vì Chu quả phụ nói một câu không nên quấy rầy, cộng thêm thật là có chút sợ hãi, người một nhà một đêm lại cũng không bước vào buồng tây. Đây chính là người nhà họ Chu lưu truyền tới Chu quả phụ chuyện. Nhắc tới cũng thật là nguy hiểm, chỉ bất quá tại Trung Quốc trên vùng đất này thôn, cái nào thôn không có mấy người quỷ dị truyền thuyết càng tà hồ, càng giải thích thêm không chuyện cũng nhiều đi. Mọi người nghị luận một trận, cũng liền không để ý. Cũng ở nơi này chuyện phát sinh không lâu, Chu gia liền truyền ra Chu quả phụ gặp qua âm bản lĩnh. Một số người đầu tiên là ôm thử một chút ý tưởng đi xem một chút, lại không nghĩ rằng này Chu quả phụ thật là có nhiều chút thần kỳ. Này gọi hồn bản lĩnh còn thật đáng tin. Quá 2 năm, không chỉ có tới gần mấy cái thôn đều biết Tiểu Loan thôn Chu quả phụ gặp qua âm, ngay cả trấn trên đều có người mộ danh mà tới. Ở chuyện này bên trên đáng nhắc tới có 3 giờ. Đầu tiên là Chu quả phụ ở Chu đại đầu thất sau khi liền khôi phục bình thường. Nghe nói ngày đó buổi sáng liền từ buồng tây đi ra, trả lại cho người cả nhà chuẩn bị điểm tâm. Duy nhất chính là nàng từ nay nhiều cá mau bệnh. Đó chính là đà cách. 1 phút có thể đánh sao sao cái nấc. Thanh âm kia là lạ. Lần đầu tiên thấy nàng người cơ bản cũng sẽ bị hù dọa. Thứ hai chính là Chu quả phụ mãnh liệt yêu cầu người nhà đem buồng tây cửa sổ cho phong. Kia cửa sổ hướng bên ngoài viện, thải quang rất tốt, chiếu cả nhà cũng sáng rỡ. Không bệnh nhân ai sẽ để ý tới yêu cầu này a, có thể đêm đó sau khi người nhà chung quy đối với Chu quả phụ có loại không khỏi kính sợ. Chu quả phụ yêu cầu, vậy thì nhanh lên làm. Cuối cùng không chỉ có phong cửa sổ, ngay cả trên cửa cũng cái lồng thật dày miếng vải đen liêm. Thứ ba chính là ở Chu đại từ trần 5 tháng sau, Chu quả phụ sinh nhi tử. Liên quan tới người trong thôn này ngược lại không nói xấu, kẻ ngu đều biết vậy khẳng định là Chu đại mồ côi từ trong bụng mẹ. Trong thôn còn có ông già nói, không trách Chu đại đầu thất làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhất định là biết hắn có con trai. Ném không dưới cô nhi quả mẫu a. Nhưng bất kể sao nói, này Chu quả phụ dựa vào gọi hồn bản lĩnh, hòa nhi tử ở trong thôn trải qua rất không tồi, liên đới người nhà họ Chu cũng nhận được tiếp tế. Nếu như không phải là trận kia vận động bắt đầu, Chu quả phụ có lẽ sẽ làm nghề này làm được lão. Dựa vào những thứ này thu nhập, cùng con trai đi học, công việc, cưới vợ nhi. Nhưng lịch sử há sẽ bởi vì ý cá nhân rời đi Chu. Bây giờ người nhà bị nghiêm mật theo dõi đứng lên, đặc biệt là Chu quả phụ, càng là nhiều người nhìn chằm chằm, căn bản không dám tiếp tục nói gặp qua âm chuyện này. Bất kể Chu gia thời gian trải qua kiểu nào, nhưng là nhà ta thời gian đúng là có chút sầu vân thảm vụ. Hết thảy hay là bởi vì ta, thân thể ta cũng không có chuyển biến tốt. Mặc dù ở ta ra đời ngày thứ ba, cha ta liền đem ta bọc nghiêm nghiêm thật thật, mượn xe lửa sáng sớm liền đem ta mang tới hương vệ sinh thật sự. Nhưng trong này thầy thuốc cũng không nhìn ra ta có cái gì bệnh. Cuối cùng thầy thuốc kia chẳng qua là nói cho ta biết ba nói. Đứa nhỏ này có chừng nhiều chút dinh dưỡng không đầy đủ. Trở về thật tốt bồi bổ cũng liền tốt. Ngay cả dược đều không cho mở. Trên đường trở về, cha ta tâm tình thật bực bội. Nói hai từ dinh dưỡng không đầy đủ. Không thể a, mẹ ta ở trong thôn không nói là ăn tốt nhất. Được bảo dưỡng tốt nhất phụ nữ có thai. Vậy cũng so với tuyệt đại đa số người nhà được. Sinh đứa bé sao có thể dinh dưỡng không đầy đủ so với trong thôn yếu nhất trẻ sơ sinh cũng yếu dáng. Vẻ, cha ta không nghĩ ra. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng thầy thuốc. Dù sao đi mời Chu quả phụ chẳng qua là xấu nhất dự định. Làm không cẩn thận hại tự gia nhân không nói. Còn phải hại người nhà họ Chu. Sau khi trở lại, cha ta liền suy nghĩ cho ta bồi bổ. Mẹ ta không có sữa. Cha ta mỗi ngày phải đi thôn lân cận một cái nuôi bò sữa trong nhà làm một ít trở lại. Dùng trong nhà lương thực đổi. Không chỉ là sữa. Cha ta còn đặc biệt chạy đi trấn trên mua bán club. Tốn nhiều sức làm một ít cái gì dinh dưỡng phẩm. Dù sao cũng nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta bồi bổ. Khi đó trẻ nít điều kiện là tuyệt đối không thể với bây giờ trẻ nít so với. Theo ta này đãi ngộ đã là trong thôn phần độc nhất. Đừng bảo là cái gì dinh dưỡng phẩm. Coi như mỗi ngày sữa bò. Rất nhiều hài tử cũng không cần nghĩ. Khi đó hài tử, nếu như không ăn mẫu thân sữa, phần lớn đều là cháo gạo hộ uy đại. Bởi vì cho ta bồi bổ, trong nhà thời gian quá căng thẳng, ba mẹ cho ta dĩ nhiên là không có câu oán hận. Càng khiến người ta làm rung động là, ta hai người tỷ tỷ lại cũng không có nửa điểm câu oán hận. Đại tỷ tỷ thậm chí còn nói, ba, cho nhiều em trai ăn chút sữa đi, em trai thật nhỏ nha, khóc cũng không còn khí lực khóc. Hai cô con gái nhìn trắng bóc sữa bò tham, là một người cũng nhìn ra được, có thể các nàng chẳng những không náo, còn như thế hiểu chuyện, là thực sự để cho ta ba rất là thương tiếc làm rung động một trận. Lời ong tiếng ve một câu. Nhắc tới ta thật ra thì nhà cũng không phải là rất trọng nam khinh nữ. Nhiều năm qua, trừ khi còn bé kia một trận, ta cùng hai người tỷ tỷ đãi ngộ đều là tương đối. Chẳng qua là ở lúc ấy nông thôn, không con trai thật nói không nổi trương. Chỉ vì con trai đại biểu ý nghĩa lớn nhất là sức lao động. Không có sức lao động, một cái nhà sao chống đỡ được cứ như vậy cha ta cho ta bồi bổ một tháng. Đến ta đầy tháng ngày hôm đó, cha ta vốn là kiên định tín niệm rốt cuộc tan vỡ. Bởi vì đến lúc đầy tháng, hài tử dựa theo quy củ cũng phải quá cái cân, nhìn một chút dài bao nhiêu. Ngày ấy, ba ta là ôm một loại gần như thành kính hy vọng cho ta quá danh hiệu. Nhưng sự thật lại đả kích cha ta. Ta đến lúc đầy tháng, chỉ trưởng 22 cho tới nay, cha ta cũng cắn răng kiên trì. Trong đầu nghĩ cũng con mắt của hứa không tăng trưởng. Nhưng thật ra là ở trường đây chịu đựng đến đầy tháng. Lại chịu đựng đến một kết quả như vậy. Cha ta có thể không tan vỡ sao Tú Vân. Ta xem chúng ta phải đi tìm Chu quả phụ nhìn một chút đứa nhỏ này. Ngày hôm đó cha ta ở lăng nửa. Ngày sau này, rốt cuộc cho mẹ ta nói một câu như vậy. Đây cũng là tối không có cách nào biện pháp. Mẹ ta tâm thu chặt. Nói thật. Đến đầy tháng cũng mới 3 cân nhiều một vài hài tử. Vào niên đại đó cũng không nhiều cách nhìn. Một cái như vậy bổ pháp. Như vậy tinh tế thương yêu đến. Cũng còn như vậy. Đó nhất định là không bình thường. Nếu như nói là bởi vì thân thể có bệnh trưởng không tốt coi như. Có thể thầy thuốc đều nói không thành vấn đề. Mà ta khi đó biểu hiện cũng chính là hư. Còn lại ngay cả cảm mạo bị lạnh đều không một lần. Trừ lần đó ra, không phải là ta, đó là cái gì, lão Trần. Nếu không lại bổ một tuần lễ tới xem một chút ta nghe nói qua. Có con nít hết lần này tới lần khác đầy tháng trước dung mạo không đẹp. Đầy tháng sau này dáng dấp còn thật nhanh. Lại nói, mẹ ta do dự khó mà nói. Lại nói cái gì, cha ta nhướng mày hỏi. Tâm lý buồn rầu thật là không cách nào sơ giải. Lại nói kia Chu quả phụ là gọi hôn. Nàng sẽ nhìn âm dương sao thật giống như theo chúng ta hài tử sự tình dựng không được a, mẹ ta sợ. Dĩ do dự không dám nói. Là sợ phá cha ta duy nhất hy vọng. Ta biết, có thể mười dặm bát thôn. Cũng liền nàng tối linh. Còn có thể tìm ai lại nói Lưu bà mụ cũng chỉ điểm quá ta. Tìm nàng nhìn một chút. Cha ta thanh âm buồn buồn. Suy tư một trận. Bỗng nhiên lại nhanh nhẹ. Tràn đầy hy vọng nói đến. Ngươi còn nhớ Vương Cẩu Nhi con nít không, chính là ta từ nhỏ đùa bỡn tốt cái kia Vương Cẩu Nhi. Nhà hắn Vương Trụ không phải là 2 tuổi thời điểm đụng qua ta sao, mấy ngày đó toàn thân phát lạnh. Người với kẻ ngu tựa như. Còn chảy nước miếng. Còn chưa phải là tìm Chu quả phụ coi trọng a, vậy thì đi tìm Chu quả phụ đi. Có thể ngươi phải cẩn thận một chút con a. Chớ cho những người đó bắt được cái gì. Nếu không chúng ta cái nhà này liền suy sụp a. Mẹ ta bất đắc dĩ thán một tiếng. Cho ta cha mẹ rốt cuộc quyết định bốc lên đại phong hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.